Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, thuyết phục. Đương nhiên tồn tại, bất quá không phải ở thế giới quê hương của ta, mà là ở một cái khác càng cao hơn chiều không gian. Tương tự với ta giới tiên vực bên trong, Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị. Nguyên thủy vũ trụ chính là khởi nguyên đại lục 3000 vĩ độ một trong. Là khởi nguyên đại lục một phần, tương tự cũng bao hàm ở vô tận trong hồn nguyên không gian. Nguyên thủy vũ trụ là không có hồn nguyên cấp tồn tại. Thế nhưng hồn nguyên không gian nhưng là không thiếu cường giả như vậy. Ngươi không cần hy vọng tiên vực có người có thể làm được điểm này. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Coi như là ngày xưa hoàn chỉnh, đã từng cường thịnh nhất thời kỳ tiên vực, cũng chưa bao giờ ra đời quá nhân vật như vậy. Cấp bậc kia tồn tại, siêu thoát rồi 5 tháng, có thể nghịch chuyển thời không? Coi như ngày sau ngươi thành tựu tiên đạo lĩnh vực, thậm chí tiên bên trong xưng đế, cũng không cách nào đạt đến như vậy cảnh giới. Muốn phục sinh huynh trưởng của ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Bố La Lâm trịnh trọng mở miệng, hồn nguyên thế giới cấp cường giả, chỉ có cấp 5 đại thế giới mới có thể thay nghén mà ra. Nhân vật như vậy, coi như là một tòa hoàn chỉnh nguyên thế giới cũng chỉ có thể sinh ra một vị. Toàn bộ hồn nguyên không gian mới có thể đại lượng sản sinh loại kia cường giả. Già thiên thế giới tiên vực, chẳng qua là ban đầu Thạch Hạo cùng thi hài tiên đế đại chiến sau đổ nát tiên vực mảnh vỡ. Trong đó tối cường giả nhiều nhất cũng chính là chân tiên cấp độ. Chân tiên lĩnh vực cũng bất quá chính là nguyên thủy vũ trụ chân thần thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói một giới này sẽ không có chân chính cường giả rồi. Rốt cuộc già thiên thế giới nối liền hoàn mỹ thế giới. Trong đó chân chính cường giả vẫn có không ít. Dựa theo Hắc Long suy đoán, hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn tiên vương muốn ngự trị ở phổ thông chân tiên bên trên. Đại khái là hư không chân thần cấp độ. Già thiên hậu kỳ, hồng chân tiên cảnh giới đại khái cũng là tầng thứ này. Còn chân chính tiên vương, cùng với miễn cưỡng phát huy ra tiên vương cấp chiến lực thập hung, hẳn là vĩnh hằng chân thần cấp độ, có thể phát huy ra một cái vũ trụ đại giới sức mạnh. Cho tới chuẩn tiên đế, tắc hẳn là cường đại đến hỗn độn chúa tể cấp bậc kia mức độ. Ở khởi nguyên đại lục, cũng là đủ để xưng thánh tồn tại, ngự trị ở tiên vương bên trên, cho tới thi hài tiên đế cùng với hoang thiên đế Thạch Hạo. Bọn họ tiên đế cấp tu vi. Dựa theo hệ thống suy đoán, e sợ đã đạt đến vũ trụ thần cảnh giới, có thể so với thần vương, có thể tiện tay ở giữa mở ra đại vũ trụ thiên địa. Bất quá, mặc dù là tiên đế, so với thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh đến e sợ còn phải kém hơn một chút. Có lẽ mạnh mẽ vũ trụ thần có thể chém ngược phổ thông hồn nguyên sinh mệnh. Thế nhưng thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh tuyệt đối không phải vũ trụ thần có thể chống lại. Dựa theo Bố La Lâm suy đoán, kia thượng thương chi thượng rất có thể chính là một cái hoàn chỉnh nguyên thế giới. Ở nơi đó, e sợ sánh ngang tiên đế vũ trụ thần cấp bậc cường giả không phải số ít. Thậm chí kia ô nhiễm thi hài tiên đế máu đen, cấp độ có thể cũng đã đạt đến hồn nguyên cảnh giới. Bất quá, dưới cái nhìn của hắn, kia cái gọi là thượng thương chi thượng, toàn thể chiến lược nên vẫn là không sánh bằng vô tận hồn nguyên không gian. Nên cùng khởi nguyên đại lục nằm ở cùng một cấp độ. Mặc dù nơi đó có thể tồn tại hồn nguyên cấp sinh mệnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể tồn ở thế giới cấp hồn nguyên cường giả loại tồn tại kia. Một tòa nguyên thế giới, chỉ có thể có một người chủ nhân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ có thể sinh ra một vị thế giới cấp hồn nguyên cường giả. Có thể phục sinh ngươi huynh trưởng cường giả, ở một giới này là tuyệt đối không tồn tại. Mặc dù là quê hương của ta, hiện nay cũng không có nhân vật như vậy. Bố La Lâm nhìn nữ đế, tiếp tục mở miệng nói, bất quá ngươi yên tâm, những kia ngự trị ở ta giới bên trên cường đại thế giới. Nơi đó cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt đối có năng lực như vậy. Ta nắm giữ cánh cửa thế giới, chư thiên vạn giới tới lui tự nhiên, càng là có đại khí vận ở thân, nhất định sẽ trở thành chí cao chúa tể. Bố La Lâm thần sắc kiêu ngạo, tương lai chờ ta quật khởi, phục sinh huynh trưởng của ngươi bất quá dễ như ăn cháo. Nếu là ngươi không kịp đợi, ta cũng có thể ở ngày sau đi tới càng cường thế giới. Đi thỉnh cầu vô thượng tồn tại ra tay, phục sinh thân nhân của ngươi, mang ta đi lời ngươi nói thế giới. Đột nhiên, nữ đế mở miệng, ánh mắt sắc bén, đối với bố La Lâm lời nói, nàng tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Bất quá nếu đối phương xác định có trong thế giới mạnh mẽ chí cường giả có thể đạt đến nghịch loạn thời không mức độ, như vậy nàng tin chắc, chỉ cần tự thân cùng chỗ một vùng đất trời bên dưới, tương tự cũng có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Không phải nàng không thể tiến thêm một bước, mà là phương này không trọn vẹn thiên địa hạn chế lại nàng. Lấy nàng tài tình, chỉ cần có thể thoát ly phương thế giới này ràng buộc, tiên đạo đều không phải nàng điểm cuối. Ta từ lâu đã nói, hiện nay cánh cửa thế giới, chỉ có ta người chủ nhân này mới có thể tự do ngang qua. Các ngươi là vô pháp đi xuyên qua. Bố La Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh cửa thế giới màu đen liền xuất hiện tại hoang cổ cấm khu bầu trời. Tỏa ra để nữ đế đều là cau mày, khí thế khủng bố. Làm sao mới có thể làm cho ta rời đi? Nữ đế không muốn từ bỏ, vì phục sinh huynh trưởng, mặc dù là dị vực đại thế giới nàng cũng phải xông vào một lần. Chờ ta triệt để khống chế một cánh cửa này. Bố La Lâm bắt đầu thuận miệng nói bậy, muốn dao động nữ đế, bằng vào ta hiện nay khống chế độ, còn vô pháp làm được mang bọn ngươi rời đi một giới này. Thế nhưng ta tin tưởng, không xa tương lai, ta sẽ triệt để nắm giữ cửa thế giới này. Vào lúc ấy đem không có bất luận cái gì hạn chế. Bất quá, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, cũng nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, không úy kỵ tí nào nhìn chăm chú nữ đế. Không nên nghĩ uy hiếp ta. Trong vạn giới không có ai có thể làm như vậy. Phân thân ta vô tận, bất tử bất diệt, không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Thời khắc này, mặc dù là nữ đế đều là nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trước mắt người dị giới này, tuy rằng chiến lực cùng nàng so với y nguyên kém hơn một bậc, thế nhưng nắm giữ thủ đoạn xác thực là quỷ dị khó lường. Đặc biệt là bảo mệnh bản lĩnh, quả thực là khó mà tin nổi. Nàng dưới chân trong hoang cổ thâm uyên, hiện tại còn trấn áp trăm năm trước thuộc về đối phương hai cỗ phân thân. Nhưng là trăm năm thời gian tới nay, bất luận nàng triển khai bất luận là thủ đoạn gì, đều không thể tìm tòi nghiên cứu ra đối phương một tia bí mật. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nữ đế mở miệng nói, rất đơn giản, cùng Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ bình thường, gia nhập thiên đình, vào ta dưới trướng, ngày khác ta mang ngươi đồng thời phi tiên. Bố La Lâm ánh mắt thịnh liệt lên, ta không sẽ rời đi nơi này. Nữ đế bình tĩnh mở miệng, có thể, bất quá ta nếu là có việc muốn nhờ, ngươi nhất định phải giúp ta. Bố La Lâm trầm giọng nói, nữ đế không hề trả lời. Thế nhưng buông ra nắm lấy bố La Lâm tay, hai con mắt xuyên thấu qua sương mù, gắt gao tập trung hắn. Phi tiên ta không để ý, chỉ cần ngươi bảo đảm, có thể cứu lại hắn. Nàng trong lời nói có từng tia ác liệt, ánh mắt quả thực muốn nát tan hư không. Bằng không, bất luận ngươi có thủ đoạn gì, ta đều sẽ đưa ngươi đánh giết. Nói xong, nữ đế bóng dáng từ từ tiêu tan, chân thân bắt đầu trở về hoang cổ trong vực sâu. Bố La Lâm đứng ở hoang cổ cấm khu bầu trời, nhìn chăm chú phía dưới vực sâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thực sự là tiếc nuối, Bố La Lâm trong lòng tự nói, thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh xác thực có thể nghịch chuyển thời gian phục sinh chúng sinh. Thế nhưng kia chỉ hạn chế ở hắn nắm giữ trong nguyên thế giới. Bằng không, coi như là thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh, đến một tòa không thuộc về hắn nguyên thế giới, cũng không cách nào phục sinh quá khứ sinh linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục